Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356, cổ người cầm lái. Âm hồn hóa thuyền, có người đã từng cũng ở đây trên chiếc thuyền này. Phải, người sống sao? Thái Ly khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Người là từ đâu cái địa phương? Phát hiện chiếc thuyền này đã từng có người cưỡi quá. Hứa Dương chỉ vào khoang tàu bên trong một mặt bàn vuông. Cười nói, nhìn thấy phía này trên bàn vuông ngọn đèn hay chưa? Nếu như là quanh năm suốt tháng không có ai sử dụng. Ngọn đèn bấc đèn, hẳn là che kín cho bụi mới đúng. Nhưng bây giờ này chén đèn dầu, bấc đèn nơi chỉ có nhàn nhạt cháy đen dấu vết. Hiển nhiên là trước đây không lâu, từng có người đem nhen lửa. Dừng một chút, Hứa Dương tiếp tục nói. Nếu như là không có ý thức vong hồn, hoặc là âm quỷ, cũng không cần chút đốt ngọn đèn. Chỉ có giống như chúng ta người sống, mới có thể xuất phát từ quen thuộc. Nhen lửa ngọn đèn, cũng không phải nói tu huyền cường giả cần này một chiếc ngọn đèn mới có thể thấy vật, mà là xuất phát từ người sống quen thuộc. Tại đây loại gió thảm mưa sầu đan sen vô tận chi hải trên. Cưỡi quỷ thuyền đi, có một ly phát sáng tỏa nhiệt ngọn đèn làm bạn, cảm giác trên sẽ khá hơn một chút. Người kia chắc cũng là từ trong châu đi tới doanh châu đi. Hắn sẽ là ai chứ? Thái Ly thầm nói, ngoại trừ chúng ta, lại còn có người dám đi tiên ma con đường. Không nên xem thường thiên hạ anh kiệt. Hứa Dương cười nói, hay là, này đồng dạng là cái bất thế gia thiên tài. Muốn dựa vào tiên ma con đường, tôi luyện chính mình đây. Thế tôn trở lên cường giả, bởi vì mạnh mẽ quá đáng, ngược lại sẽ gặp phải tiên ma con đường bài xích, không cách nào cất bước. Vì lẽ đó ở tiên ma trên đường, bình thường đều là huyền hoàng cấp số cường giả thăm dò. Đột nhiên, màu đen quỷ thuyền mũi tàu, một trận mờ ảo tiếng ca, nương theo lấy tiếng mưa gió lần thứ hai vang lên. Thân vừa đọa rồi, quy táng sơn a, nhân sinh khổ ngắn, phí hoài tháng năm, mọc ra mệnh hề chết không bao lâu. Hồn hề trở về, lấy xem sơn hà, chấm ngoặc kép, Thái Ly quát to một tiếng, gắt gao nắm lấy Hứa Dương cánh tay, run giọng nói rằng, là ai, ai đang ca? Hứa Dương ở câu thứ nhất sụt sùi tiếng ca vang lên lúc, cũng đã lao ra khoang tàu, hắn nhìn về phía mũi tàu, chỉ thấy một lúc ẩn lúc hiện áo xám người cầm lái bóng người, cầm trong tay một thanh trường cái sáo, ở vô tận chi hải bên trên chậm rãi chống thuyền tiến lên. Nhưng mà, ở Hứa Dương đến gần thời điểm, cái kia áo xám người cầm lái huyễn ảnh, nhưng từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có cái kia mờ ảo xa xưa tiếng ca. Ở này chiếc màu đen quỷ thuyền bầu trời bồng bềnh. Ô ô, Hứa Dương ta thật sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Thái Ly lạch cạch suy nghĩ lệ nói rằng. Hứa Dương cau mày suy tư. Này sụt sùi tiếng ca, đã vang lên quá hai lần. Trên thuyền ngoại trừ Hứa Dương cùng Thái Ly, không có người thứ ba người sống. Như vậy tiếng ca đến cùng đến từ đâu? Có thể, thật là có thứ không sạch sẽ. Ở này chiếc trên thuyền chiếm giữ, xem tình hình, cùng tầm thường âm quỷ, có sự bất đồng rất lớn. Nếu như quả nhiên là âm quỷ, Hứa Dương ngược lại đã có tự tin. Chính hắn liền nuôi dưỡng 4 con có thể so với vô địch huyền hoàng đại âm quỷ. Chỉ cần không đụng với trong truyền thuyết quỷ tôn, hắn đối mặt bất kỳ âm quỷ, đều là nắm chắc phần thắng. Cứ như vậy, quỷ thuyền ở vô tận chi hải trên, đi đầy đủ 7 ngày. Này 7 ngày bên trong, cái kia quỷ dị tiếng ca, mỗi khi gặp nửa đêm giờ tí, sẽ vang lên một lần. Ca từ nội dung tuy rằng hơi có không giống, nhưng đại thể ý cảnh nhưng là nhất trí. Có điều, đến sau đó, Thái Ly vẫn không có phát hiện quỷ vật, ngược lại là dần dần bình tĩnh lại, bớt đi Hứa Dương không ít thời gian. Xem, Hứa Dương, phía trước phải là lục địa. Thái Ly chỉ vào mặt nước biển phía trước một đường bóng đen, kích động nói rằng, rốt cục có thể rời đi này quỷ thuyền. Chờ một chút, Hứa Dương bỗng nhiên bắt được Thái Ly, gào thét một tiếng, bay lên trời, rời đi quỷ thuyền che chở. nhất thời cuồng bạo huyền khí thủy triều, điên cuồng hướng về hai người đè ép lại đây, pha thêm vô số sấm chớp, đao gió mưa rào, xảy ra chuyện gì? Thái Ly thanh âm của ở cuồng phong gào thét bên trong, có vẻ đứt quãng, người không có cảm giác sao? Chiếc này quỷ thuyền, đột nhiên có gì đó không đúng. Hứa Dương hít vào một hơi thật dài, cửu trọng thiên cung từng tầng mở ra, một vị trí tôn rong lô, buông xuống ngàn vạn con tường vân khí lạnh, đem cuồng bạo huyền khí thủy triều chắn bên ngoài. Thái Ly thở một hơi, nhìn xuống dưới, không khỏi kinh hô một tiếng, cái kia chiếc mang theo hai người đến đây quỷ thuyền, lại đang chậm chậm run rẩy bên trong, huyễn hóa vì là từng đoàn lớn sương mù màu xám. Ở sương mù màu xám bên trong, từng cái trên người mặc cổ điển gia thú quần áo bóng người, chậm rãi hiện lên, chìm vào vô tận chi hải. Theo những người cổ đại này ảnh biến mất, một trận u oán xa vời tiếng ca, lần thứ hai vang lên. Thân vừa không rồi, quy táng chân núi, ngày gì cao cao, phong gì túc túc, chấp can qua hề linh cờ xúc, hồn hề trở về, vĩnh thủ thân tộc. Này một trận tiếng ca, là Hứa Dương cùng Thái Ly ven đường mấy lần, nghe được rõ ràng nhất một lần. Xem ra, chiếc này quỷ thuyền, chính là âm hồn biến thành. Không biết là vị nào đại năng giả an bài, khiến vạn ngàn âm hồn, hóa thành quỷ thuyền, cả ngày lẫn đêm ở Hoàng Tuyền bến phà đưa đò. Hứa Dương than thở, hai người lăng không khó khăn phi hành, cũng may nơi này đã tiếp cận lục địa. Huyền khí thủy triều uy lực, cũng không như vô tận chi hải đi trên đường cuồng bạo như vậy. Hứa Dương, phía trước chính là Doanh Châu đi. Thái Ly hì hì cười nói, không nghĩ tới cái kia U Linh thuyền, đi đúng là rất nhanh. Phía trước hải vực phụ cận, trên mặt biển nổi lơ lửng từng mảng hình bầu dục to lớn lục diệp. Phảng phất là phóng to trăm lần, ngàn lần sau khi lục bình giống như vậy. Đem nơi này nước biển tôn lên đến phát sinh màu xanh lục, đẩy cuồng bạo huyền khí thủy triều phi hành, quá mức gian nan. Hứa Dương cùng Thái Ly liền bước lên những này to lớn hình tròn phiến lá, mượn lực đi về phía trước. Đột ngột, trong đó một khối phiến lá bỗng nhiên mở ra, một đạo bóng xanh tiễn bình thường địa bắn ra, đâm thẳng Hứa Dương ngực, tốc độ nhanh vô cùng. Mãi đến tận miễn cưỡng bắn trúng Hứa Dương lồng ngực lúc, kịch liệt tiếng xé gió vừa mới vang lên, có thể thấy được, này một đạo bóng xanh chi tiễn, đã vượt qua tốc độ âm thanh. Oành, Hứa Dương chỉ cảm thấy cả người chấn động, phảng phất bị một tên huyền hoàng cấp cao thủ một quyền bắn trúng. Thân hình không tự chủ được một lảo đảo, khá lắm, sức mạnh thật lớn, nhưng mà... Đạo này xanh biếc tiễn ở bắn tới Hứa Dương trên lồng ngực lúc, lại bị Hứa Dương đỉnh đầu chí tôn rong lô, buông xuống từng cái khí lành chống đối, cũng không có đối với Hứa Dương tạo thành tính thực chất thương tổn. Có điều, làm cho Dương khiếp sợ là, đạo kia bóng xanh, là thuần túy sức mạnh thân thể phát ra, linh giác của hắn, căn bản cũng không có cảm ứng được một tia huyền lực gợn sóng. Rốt cuộc là ra sao sinh vật, thân thể một đòn, lại có thể so với huyền hoàng cường giả điều khiển huyền lực đánh giết. Dầm, một thanh âm vang lên động, cái kia mở ra to lớn hình tròn phiến lá dưới trong nước biển. Một gầy gò nho nhỏ bóng người đột nhiên bốc lên. Nó một đôi màu xanh lục mắt nhỏ, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Hứa Dương, lộ ra một luồng tàn bạo giết chóc dục vọng. Đây là, trong biển dị tộc sinh linh. Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đã thấy rõ cái tên này toàn cảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.